Người trừ tà kết minh hôn. Chương 48, 48, bái tổ sư gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi tên ác quỷ chết, vẫn còn nói ra những lời cay nghiệt và nghĩ đến việc muốn giết tôi. Khiến tôi rất bực mình. Chết đến nơi, còn kiêu ngạo như vậy. Nói xong, tôi liền muốn tiến lên đá tên ác quỷ này. Nhưng lại bị sư phụ ngăn lại. Bỗng nhiên ác quỷ lại. Ha ha ha, cười lạnh nói, lão phu biết cô ta là ai, bọn họ sẽ nhanh chóng tới đây, chú mày cũng sắp chết. Câu nói cuối cùng của tên ác quỷ này là nhắm vào tôi. Trong đó câu, cô ta, đã nói rõ chính là cô vợ quỷ mộ Dung Ngôn, nhưng, bọn họ, mà hắn nói là ai? Trong lúc tôi cảm thấy nghi hoặc, độc đạo trưởng đứng ở bên cạnh đã ra tay, đôi tay nhanh chóng kết ấn. Trong miệng khẽ quát một tiếng, cấp tốc nghe lệnh, phá, lời này vừa nói ra, tấm bùa màu vàng dán trên trán ác quỷ chợt lóe lên một tia sáng trắng yếu ớt. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng, phanh, trong nháy mắt lá bùa đã nổ tung, bộc phát ra từng đợt dương khí cực nóng. Bởi vì bùa chú này có uy lực rất lớn, tên ác quỷ kia cũng không thốt ra được một tiếng, đã trực tiếp hồn phi phách tán. Hóa thành từng chùm sáng nhỏ, biến mất ngay tại chỗ. Về phần di ngôn cuối cùng của hắn, mặc dù đã làm tôi có một chút nghi hoặc, nhưng hiện tại người cũng đã chết. Tôi cũng không biết đi tới chỗ nào để hỏi. Cho nên, tôi cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ coi như tên ác quỷ này trước khi chết đã nói hưu nói vượn. Ác quỷ ở trước mắt đã hoàn toàn chết đi. Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trong hơn một tuần qua, tôi cùng sư phụ và lão Tần gia đều có chút mệt mỏi. Bây giờ chuyện này cuối cùng cũng kết thúc. Tôi cũng cảm thấy an tâm hơn. Cuối cùng cũng xong rồi. Lão Tần gia thở ra một hơi. Tiểu Phàm, hiện tại con có thể yên tâm rồi. Từ ngày mai trở đi, sư phụ sẽ truyền thụ cho con một ít bản lĩnh. Sư phụ cũng thở phào nhẹ nhõm nói. Trái tim treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng được buông lỏng. Giờ phút này nghe thấy sư phụ muốn truyền thụ bản lĩnh chân chính cho tôi. Tôi cực kỳ vui vẻ. Giờ phút này đã là đêm khuya. Nhưng mọi người đều cảm thấy hưng phấn. Sau khi dọn dẹp đồ xong, chúng tôi liền đi lên quán ăn ở trên trấn để ăn khuya. Tôi cùng sư phụ đều vô cùng biết ơn độc đạo trưởng. Nếu không có độc đạo trưởng ra tay, chúng tôi không thể nhanh chóng giải quyết được tên ác quỷ dưới nước này. Độc đạo trưởng cùng sư phụ và lão Tần gia đều uống một ly rượu. Ba người bạn già nói chuyện rất vui vẻ. Độc đạo trưởng còn nói, chờ thêm một đoạn thời gian, sau khi gom đủ tiền, liền chuyển đến thị trấn của chúng tôi để an cư lạc nghiệp. Không đi dạo chơi ở khắp nơi nữa. Chỉ là lão Tần gia không ngừng nói móc độc đạo trưởng. Độc đạo trưởng cũng không tức giận, chỉ uống rượu cùng sư phụ và lão Tần gia. Mặc dù Phong Tuyết Hàn cùng tuổi với tôi, nhưng người này quá lạnh lùng, cơ hồ không thích nói chuyện, nhưng cũng trao đổi phương thức liên hệ với tôi, xem như kết giao một người bạn. Tối hôm qua đến khuya chúng tôi mới đi ngủ, vốn định ngủ thêm một chút, kết quả sáng hôm sau còn chưa đến 10 giờ, liền bị sư phụ đánh thức. Tôi mơ mơ màng màng nhìn chằm chằm sư phụ, có chút khó chịu liền mở miệng nói. Sư phụ, lúc này vẫn còn sớm, người cho con ngủ thêm một lát đi. Nhìn bộ dáng lười biếng của tôi, sư phụ hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng mặc quần áo, ra ngoài quỳ lạy tổ sư gia. Nói xong, sư phụ liền xoay người trực tiếp rời đi. Vừa nghe thấy muốn quỳ lạy tổ sư gia, lúc này tôi mới nhớ tới một việc. Tối hôm qua sư phụ đã nói hôm nay sẽ truyền cho tôi bản lĩnh chân thật. Lần này tôi cũng không dám chậm trễ. Trong lòng giật mình, trực tiếp xoay người ngồi dậy, nhanh chóng mặc quần áo, cũng không kịp rửa mặt chải đầu liền đi ra khỏi phòng. Mà giờ phút này sư phụ đang nghiêm túc đứng ở trước linh vị của tổ sư gia. Ông nhìn thấy tôi đi ra, trực tiếp quát tôi một tiếng, quỳ xuống trước mặt tổ sư gia. Tôi không dám chậm trễ, trực tiếp quỳ xuống. Sư phụ thấy tôi đã quỳ xuống, bậc lửa thắp ba nén hương,